Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 191, dưới chân thiên tử, nói vương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố thị tức giận mắng, khó khăn lắm hôn sự của con trai mới định xong, chỉ đợi ngày cưới dâu vào cửa. Kết quả thì sao? Hai nương con ngu xuẩn bên nhị phòng ấy, một đứa thì muốn mưu hại chính thê, một đứa thì toàn dìm chết đích tỷ, đúng là điên loạn mất hết lương tâm. Nhất là con nhỏ kia, làm chuyện ác xong còn không chịu nhận, nó tưởng người trong hầu phủ đều là hạng ăn chay niệm Phật chắc. Chuyện vừa xảy ra, bên hầu phủ đã lập tức phái người tra xét kỹ lưỡng, lật tung gốc rễ, điều tra đến nơi đến chốn đầu đuôi ngọn ngành. Nếu không phải ban đầu bên Trần gia kia lì lẽ kém phần, thì tưởng thị có cần phải trước chào hỏi bên này một câu, bên kia một câu như vậy. Tạ đại gia cũng tức không chịu được. Nương nó, chuyện gì thế này? Có ngày lành ngày đẹp không chịu sống, cứ phải đánh đánh giết giết đến độ có người chết mới chịu yên. Trong mắt chúng nó còn có vương pháp nữa không? Cố thị ôm ngực, than thở. Đại gia à, ta nói câu này nghe có vẻ cay độc, nhưng sớm muộn gì bên nhị phòng cũng liên lụy chết cả nhà ta. Ông cứ đợi mà xem. Tạ đại gia tạ trừng mắt lườm thê tử một cái. Im miệng cho ta, im miệng. Cố thị đập bàn một cái, chỉ tay vào mũi đại gia mà mắng. Ông gào lên với ta thì giỏi, sao không đi bảo cặp nương con kia dừng tay đi. Ta nói cho ông biết, Tạ Dịch Bình, chuyện này không liên lụy đến ta, mà là ảnh hưởng đến danh tiếng và hôn sự của con trai ông ở bên ngoài, ảnh hưởng đến việc hôn nhân của con gái ông. Sắc mặt lão gia tối sầm như đáy nồi. Cố thị nào có để ý đến sắc mặt ông ta là đen hay trắng, cứ thế mà chửi tiếp. Ta phỉ nhổ, cũng may là ta không làm ra cái chuyện trời không dung đất không tha đó. Ta xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho rồi. Lão gia à, nhị phòng hồ đồ, hai ông bà già cũng hồ đồ, nhưng chúng ta không thể hồ đồ theo được. Tạ đại gia chỉ muốn quỳ xuống van xin cố thị im miệng cho rồi. Cái miệng này không có cửa khóa hay sao? Mấy lời này mà truyền đến tai lão gia, lão phu nhân bên Phúc Thọ Đường, thì e là cái bạt tai sẽ bay tới ngay lập tức. Đúng lúc ấy, bên ngoài có nha hoàn gọi, đại gia, đại phu nhân quản gia đến rồi à? Cái gì? Cố thị hoảng sợ, mặt mày tái mét, đi vòng vòng trong phòng như phát điên. Xong rồi, xong thật rồi, quản gia đến để từ hôn sao? Bà bình tĩnh lại cho ta, đừng có tự làm loạn. Đại gia nhịn không nổi nữa, quát lên. Cố thị giáng cho ông ta một quả đấm. Tạ Dịch Bình, nếu hôn sự và tiền đồ của con trai ta có chuyện gì không hay, ta sẽ liều mạng với ông. Đại phu nhân quản gia Thôi Thị vừa bước vào cửa, chưa kịp uống ngụm trà nào đã lạnh lùng nói, đại phu nhân, tục ngữ có câu, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tại sao loạn thần tặc tử lại bị hoàng đế giết, bị chém đầu, bị tịch thu tài sản? Bởi vì họ phạm vào quốc pháp. Gia quy cũng vậy, dưới phạm lên trên, thứ phạm chính, thiếp phạm thê, đó là do gia pháp không nghiêm. Cố thị nghe xong thì xấu hổ đến mức không biết giấu mặt đi đâu. Thôi thị lại tiếp, người sống ở đời, có tâm cơ không đáng sợ. Sống trong nội viện, nữ nhân nào mà chẳng có chút tâm cơ? Không có tâm cơ thì sao xoay sở cho gia hồn, nhưng nếu tâm cơ quá đà thì chính là tai họa. Cố thị vội vàng đáp lời, lời này nói trúng tim gan ta rồi, ta nào không hiểu cái lý ấy. Ta cũng không giấu gì, trước khi đại phu nhân đến, ta đang cãi nhau với đại gia nhà ta. Bà nói xem, đại phu nhân à, có những lời ta thật sự không còn mặt mũi nào để nói nữa. Thôi thị cười nhạt, bà là không còn mặt mũi để nói, nhưng có người lại còn mặt mũi mà làm. Đây không phải là phủ Dương Châu, cái nơi nhỏ bé trời cao hoàng đế xa đấy. có chút chuyện bẩn thỉu che che giấu giấu là qua được. Đây là dưới chân rồng dưới điện vua. Cố thị giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dưới chân thiên tử là phải nói đến vương pháp. Giọng Thôi thị hờ hững. Ngự sử đài có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào đấy. Cố thị lập tức hoảng hốt bất an. Run giọng hỏi, ý bà là, con trai ta đã bị ngự sử đài để mắt tới rồi sao? Thôi thị hạ thấp giọng nói, đại thiếu phu nhân, ta nói thẳng luôn nhé. Ngự sử đài không nhắm vào đại công tử thì cũng nhắm đến Tạ nhị gia. Lẽ nào đại công tử lại không bị liên lụy? Bà có biết vì để giành được vị trí này cho đại công tử, lão gia nhà ta đã phải chạy vạy bao nhiêu cửa, đắc tội bao nhiêu người không? Cố thị nghe xong, toàn thân nổi da gà. Bà không hiểu mấy chuyện quan trường, nhưng có một điều bà biết rất rõ. Sủng thiếp diệt thê là gia phong bất chính, mà gia phong bất chính thì phẩm hạnh cũng chẳng ra gì. Người như thế, triều đình liệu có trọng dụng không? Thôi thị thấy bà mồ hôi đổ như tắm, lạnh lùng nói, đại thiếu phu nhân, ta không phải dọa bà, nhưng thân phận của Cao thị trong phủ nhà bà, chẳng khác gì một quả pháo, nếu dùng khéo, có thể nổ ra phú quý kinh người, nếu dùng dở, sẽ nổ cho người ta mình đầy thương tích, đến cả người ngoài như chúng ta còn biết sợ, người trong phủ các vị sao lại đi châm ngòi cho nổ thế? Cố thị sợ đến hồn vía lên mây, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Thôi thị. Đại thiếu phu nhân, xin bà vì nể mặt con trai ta, chỉ cho ta một con đường sống. Về sau ta nhất định sẽ coi con dâu như con ruột. Không, phải thương hơn cả con ruột. Thôi thị thấy vậy, chỉ khẽ thở dài một tiếng thật dài, giấy không gói được lửa. Chuyện này sớm muộn cũng tới tai trong cung. Mấy năm nay trong cung chẳng hề ngó ngàng gì tới họ Cao. Ngoài mặt như không coi nàng ta tồn tại. Người ngoài nhìn vào tưởng là bị lạnh nhạt. Nhưng lão gia nhà ta lại nói. Họ Cao chết hết rồi mà chỉ mình ả còn sống nguyên vẹn. Đó là do hoàng thượng cố ý muốn để lại một dòng máu cho Cao gia. Cho nên mấy năm trước mới dùng chuyện hồi môn để gõ cửa cảnh tỉnh phủ các vị. Nghe tới đây, chân tay cố thị run rẩy, lòng thầm nghĩ, đã cảnh báo vậy rồi, mà vẫn còn gây ra chuyện. Sủng thiếp diệt thê, hoàng thượng mà nổi giận, chẳng phải đầu bà sẽ rơi xuống sao? Nghĩ đến đây, bà như thấy một lưỡi dao đã treo lơ lửng trên đầu mình. Chỉ chờ một câu lệnh, thì sẽ chém xuống. Trời ơi, tạo nghiệt rồi, giờ phải làm sao mới được? Thôi thị nhớ lời dặn của lão gia, bèn chấm tay vào nước trà, viết lên mặt bàn một chữ, chia, đại phu nhân, lão gia nhà ta nói, muốn không bị pháo làm thương, thì chỉ có cách tránh xa nó ra, nếu pháo này mà nổ ra phú quý, thì chúng ta đều mang họ Tạ, chẳng ai hơn ai, nhưng nếu nó nổ ra một cái hố sâu, đến lúc đó nhà các người cũng còn đường tránh. Thôi thị chậm rãi đứng dậy, ánh mắt mang theo chút cảm thông nhìn cố thị. Lời đã nói hết, ta xin phép cáo lui. Lão gia và phu nhân còn đang chờ ta về bẩm lại. Cố thị như hồn lìa khỏi xác mà tiễn khách. Vừa quay đầu lại, đã thấy chồng mình bước ra từ nội thất. Đại gia, ông đều nghe cả rồi chứ. Mau nghĩ cách, đưa ra quyết định đi. Tạ đại gia thở dài một hơi thật sâu, nói, còn có thể có cách gì nữa, tìm cách chia nhà thôi. Trong hầu phủ, lúc này, Tưởng thị không ngừng kêu than, rốt cuộc cũng thấm thía thế nào là, người tính không bằng trời tính. Con trai bà vừa cứu người về, thay bộ quần áo sạch sẽ xong đã nói muốn cưới Tạ Ngọc Uyên. Bà nổi giận, giơ tay tát cho một cái. Kết quả thằng nhãi đó lại nhẹ nhàng vứt một câu. Nương, con đã chạm vào thân thể nàng ấy. Chạm vào mặt nàng ấy. Con nắm tay nàng ấy. Đời này nàng ấy ngoài cưới con ra, chẳng thể cưới ai khác. Nói xong lập tức bỏ đi. Tưởng thị tức đến mức muốn chết ngay tại chỗ. cũng bị thằng con bất hiếu đó chọc cho đến mức muốn phát điên. Lúc này, Tiêu Thị liếc nhìn con gái út, nói, ta thấy, con vẫn nên chuẩn bị tới Tạ phủ dạm hỏi đi. Dựa vào đâu? Tưởng Thị đột ngột ngẩng đầu, giận dữ nói, con trai con cứu mạng nó, lẽ nào lại phải dùng cả đời để đền sao? Cách chương.